Nhất Quyền Chu Thần, tác giả Nhất Bạch Tái Bạch, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 163, vô lương. Tà dương như máu, nhuộm đỏ nửa phía bầu trời. Trong thoáng chốc, tại kia phía chân trời xa xôi dường như hiện lên một mảnh mãng hoang cổ giới chi cảnh. Mặc dù ngắn ngủi, nhưng là vẫn bị một chút nhạy cảm cường giả bắt, trải qua trùng điệp phân tích, đạt được khiến người phấn chấn lòng người kết luận. Kia là phi tiên, điểm báo. Dương Cầm cổ thành phi tiên các. Kia là lần thịnh hội này tổ chức địa điểm. Phi tiên các bên trên phi tiên đài. Ngàn năm khó gặp một lần phi tiên kỳ cảnh đem không lâu sau lại xuất hiện thế nhân trước mắt. Vạn chúng chú mục, thông hướng phi tiên các đường phố chính. Người đến người đi, quả nhiên là phi thường náo nhiệt, mà lại có thể có tư cách đứng tại trên con đường này không có một cái phàm tục. Tu là thấp nhất đều đã đạt tới hoàng cảnh. Dù vậy, cũng không phải nói trên con đường này bất kỳ một cái nào tu vi đạt tới hoàng cảnh người đều có thể tiến vào phi tiên các, tham dự đại lục thế hệ tuổi trẻ thịnh hội. Khoảng cách gần nhìn thấy phi tiên chi cảnh, không có gì ngoài nắm giữ thư mời nhân chi bên ngoài. Từ những thành thị khác chạy tới thanh niên thiên kiêu nhất định phải thông qua tương ứng khảo nghiệm mới có thể được cho phép đi vào. Đương Ngô Địch một nhóm 4 người xuất hiện tại trên đường cái thời điểm, lập tức hấp dẫn không biết bao nhiêu người ánh mắt, hoặc kính sợ, hoặc kính ngưỡng, hoặc địch ý, hoặc thiện ý ánh mắt trải rộng các nơi. Những người này có lẽ phần lớn người là lần đầu tiên nhìn thấy Ngô Địch hình dáng. Nhưng là cái này không trở ngại bọn hắn biết Ngô Địch người này. Có thể nói, lần này thịnh hội, Ngô Địch là một thớt chói mắt nhất hắc mã. Không hiển sơn không lộ thủy. Chưa từng có ở trước mặt người đời hiện ra không thực lực. Nhưng là vừa ra tay chính là giết sạch Kim Ô tộc một cường đại lãnh chúa cường giả. Phần này rung động hiếm thấy trên đời. Bất kể như thế nào, lần này đại lục thế hệ tuổi trẻ thịnh hội, Ngô Địch không hề nghi ngờ thành vì mọi người chú ý trung tâm. Cho dù là cổ thế gia, các truyền thừa bất hủ kiệt xuất truyền nhân đều không thể thay thế với hắn. Đơn thuần chiến tích, Ngô Địch có thể nói chạy tới thế hệ thanh niên đệ nhất nhân vị trí. Không người có thể đưa ra phải. Dù sao chém giết tông sư cảnh cường giả cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Mượn Ngô Địch danh khí ánh sáng, Hạo Nhân đạo sĩ béo, Không Hòa thượng phá giới, thậm chí là nhỏ trong suốt bước xa đều là ngay tiếp theo thành vì mọi người chú mục, đàm luận đối tượng. Đương nhiên, hai cái trước thành danh đem so sánh với gần nhất mới thanh danh vang dội Ngô Địch, phải sớm quá nhiều. Lại tới đây hứa nhiều đệ tử giáo phái lớn nhìn thấy bọn hắn đều hận đến nghiến răng. Trong ánh mắt phảng phất có ánh lửa đang nhảy nhót. Thất Đức đạo sĩ, Vô Lương hòa thượng cái này một đôi tổ hợp cũng sớm đã lửa lượt đại lục. Bởi vì bọn họ vô lương hành vi, tại người bình thường thường thức trong ấn tượng, đạo sĩ nên là không dính khói lửa trần gian. Một phái tiên phong đạo cốt mới là, mà hòa thượng làm người xuất gia nên tứ đại giai không? Cứu khổ cứu nạn mới đúng. Nhưng mà hai người này hoàn mỹ đem tương phản thuyết minh tới cực điểm. Đạo sĩ Thất Đức, chuyên đào nhân tổ mộ phần. Hòa thượng Vô Lương, không biết từ nơi nào học được một tay hố cha đoán mệnh thuật bói toán. Chuyên môn hãm hại lừa gạt, rượu thịt xuyên ruột qua. Phật tổ cũng không để lại. Ngược lại là thường xuyên nhắc lên ai ai ai hắn nhị đại gia. Nếu không phải là bận tâm hôm nay thịnh hội, nếu không phải bọn hắn một bên có trong truyền thuyết thần nhân tọa chấn, nếu không phải sớm định ra quy củ, lúc này không biết có bao nhiêu người sẽ tế ra bản thân pháp binh nện hướng về đôi này vô lương tổ hợp. Hạo Nhân đạo sĩ béo ngẩng đầu ưỡn ngực, đồng thời hếch tròn trịa bụng, mang trên mặt hoa nụ cười, đối đường hẻm hoan nghênh hắn một đám đệ tử giáo phái lớn phất tay ra hiệu. Phảng phất bọn hắn thật là đến hoan nghênh hắn đồng dạng. Cái này là sống sờ sờ khiêu khích. Một bên khác, Không Hòa thượng phá giới không hổ là đạo sĩ béo tốt nhất partner. Hai người tâm hữu linh tê, làm cử động cũng tương tự. Cố tình bẩn thỉu những này đã từng truy sát qua bọn hắn môn phái tử đệ. Dù sao loại cơ hội này cũng không nhiều. Quả nhiên, hai người khiêu khích vô cùng thành công. không biết bao nhiêu thanh niên nam nữ đỏ lên mặt, thái độ khác thường đối hai người chửi ầm lên. Hết lần này tới lần khác hai người còn không có chút nào tự giác. Da mặt so tường thành còn dày hơn. Ai, người không phải lên lần dẫm cất chó kia đại huynh đệ sao? Bị điểm tên thanh niên sắc mặt khó coi cùng đạp chó như cứt. Phẫn mà rời sân, thực sự chịu không được người chung quanh ánh mắt. A, tiểu tử ngươi đừng chạy. Thiếu ta ba kiện ngũ giai pháp binh lúc nào còn? Còn có bên kia cái kia ai ai ai? Người cũng đừng nghĩ chạy, hạo nhân đạo sĩ béo những nơi đi qua. Nhìn thấy cái người quen, đều muốn nói lên hai câu. Một bên khác không hòa thượng phá giới cũng chênh lệch không nhiều. Thí chủ, người khất nợ bần tăng sổ sách nên kết. Lãi mẹ đẻ lãi con, lãi mẹ đẻ lãi con. Hiện tại là một gốc thánh dược. Ngày mai sẽ là thần dược a. Thí chủ, sớm còn sớm nhẹ nhõm a. Tạ a còng đô la thăng đô la phần trăm. Thanh niên mãnh vùng ống tay áo. Vị này nữ thí chủ, không biết đã từng đáp ứng bần tăng thiếp thân hung y khi nào thực hiện. A, tiếng thét chói tai xuyên vân tiêu. Khuôn mặt mỹ lệ nào đó môn phái nữ đệ tử đỏ bừng cả khuôn mặt. Ầm, một bàn tay đập vào không hòa thượng phá giới trên đầu chọc. Không hòa thượng phá giới lại cũng không giận. Một bộ người vật vô hại bộ dáng. Đưa tay tiếp tục đòi hỏi. Hung y, lập tức kích thích chúng nộ. Nhìn xem hai cái này tên dở hơi. Ngô Địch ánh mắt hơi quái dị. Cảm thấy cùng cái này hai hàng đi cùng một chỗ thực sự quá mất mặt. Bị người ta quá căm ghét. Dạng này không tốt, không tốt. Thế là, thừa dịp đôi này vô lương tổ hợp chơi lửa nóng thời điểm. Ngô Địch trong lúc đó ra tốc. Cơ hồ là một bước chính là vượt qua cả một đầu đường phố. Thông qua phi tiên các đại môn. Đi vào trong đó. Quá trình này, không có bao nhiêu người chú ý tới. Cho dù là phụ trách trông coi phi tiên các cổng bọn thủ vệ đều là một bộ vô tri vô giác dáng vẻ. Chỉ là như vậy, ta cũng có thể làm được. Hai bên đường phố tửu lâu nhã gian. Có thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu mím môi nói. Thật sao? Ta làm không được. Cái này, chấm ngoặc kép. Lúc trước mở miệng thanh niên lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt. Bởi vì thực lực của hắn kém xa cái sau. Mấy phương hướng khác, đông đảo thiên kiêu đều lại cân nhắc Ngô Địch lúc trước kinh diễm một bước. Cùng tự thân đối đầu so. Có người đấu trí cao. Cũng có người đắng chát cười một tiếng. Không hoàn toàn giống nhau. Ngô Địch đột nhiên biến mất. Tại quá khứ mấy giây về sau mới bị cảm xúc tăng cao các môn phái tử đệ phát giác. Ba loại hạn chế mất đi một. Lại thêm đôi này vô lương tổ hợp muốn ăn đòn, biểu hiện. Để một chút cấp tiến người trẻ tuổi cũng không còn cách nào tha thứ. Đổ ập xuống đánh đem quá khứ. Vô lượng cái kia thiên tôn. Quân tử động khẩu không động thủ a, hạo nhân đạo sĩ toàn thân đều là điện mang. Đầy đất tán loạn, A-di-đà Phật hắn nhị đại gia. Đã nói xong không thể động thủ đâu. Không hòa thượng phá giới cứng rắn đầu chọc nhiều mấy cái bao lớn. Đội chấp pháp đâu? Người đâu? Mau tới a, giết người rồi. Đạo sĩ béo thê thảm kêu to. Âm thầm, đội chấp pháp người đúng là. Bất quá tất cả đều ăn ý quay đầu. Làm như không thấy. Thật sự là đôi này vô lương tổ hợp quá mức nhân thần cộng phẫn. Cuối cùng, đạo sĩ béo cùng không hòa thượng phá giới ngay tiếp theo gặp vạ lây bước xa ba người dựa vào lê. Nguyệt đưa tới thư mời. Chật vật trốn phi tiên các. Lúc này mới trốn qua một kiếp. Phi tiên trong các có động thiên khác. Cảnh sắc cực đẹp. Khắp nơi có thể thấy được cầu nhỏ nước chảy. Đình đài lầu các. Nhất làm cho Ngô Địch cảm thấy kỳ dị là chỉ có tiến vào phi tiên các. Mới có thể nhìn thấy kia một tòa lơ lửng trên bầu trời hùng vĩ cung điện. Phi tiên các chiếm diện tích rộng lớn. Tổng cộng có 9 tầng viện lạc. Ngô Địch lần theo đầu bếp bản năng. Một hơi vượt qua 3 tòa viện lạc. Đúng lúc này, Ngô Địch phát giác được một đạo rõ ràng mang theo ánh mắt bất thiện rơi ở trên người hắn. Quay đầu nhìn lại. Kia là một cái đôi mắt như là kim đăng thanh niên. Một đầu lam sợi tóc màu tím theo gió tung bay. Ngô Địch híp hai mắt. Hai mắt như điện. Khám phá hết thảy hư ảo. Xem thấu thanh niên kia rõ ràng là một con hóa hình thành người yêu thú. Bản thể tập hợp đầu sư tử. Sừng hươu.